Chinh phục tứ đại ác ma. Chương 4, nhập học. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi quậy tưng bừng thì bọn nó cũng đành ra về trong núi tiếc vì vẫn muốn quậy nữa. Email protected, quậy như vậy mà, còn muốn quậy nữa chắc quán bar này sập mất. Có tay, mí chỉ, thấy bọn nó đứng lên ra về thì bốn anh chàng kia cũng về luôn. Không về, chẳng nhẽ ngồi đấy đến sáng. Về, nhà, bốn đứa tụi nó lăn ra ngủ trong khi có bốn anh chàng đang trằn trọc nằm suy. Nghĩ về bọn nó, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ, người thì nghĩ nó là ai mà vừa xuất hiện đã gây ẩu đả rồi, người lại nghĩ bọn nó ở đâu đến mà sinh dữ dậy. Vân, vân, mấy anh nằm trằn trọc suy nghĩ rồi ngủ lúc nào cũng không? Hay, sáng, hôm sau ngày Chủ nhật, bây giờ đã là 8 giờ sáng mà bọn nó vẫn chưa chịu dậy nữa. Làm ông quản gia khổ sở lết cái thân già lên phòng gọi từng đứa một mà đáp lại. Ông vẫn chỉ là sự im lặng, ông đành ngậm ngùi đi làm nhiệm vụ của mình. 9 giờ 30, nó mới tỉnh giấc rồi đi làm VSCN, nó nghĩ ba đứa kia chắc cũng dậy rồi nên khỏi. Gọi, quả không sai, khi nó tỉnh giấc thì ba người còn lại cũng tỉnh luôn. Bọn nó, bước vào phòng ăn để dùng bữa sáng kiêm luôn cả bữa trưa. Đang ăn uống vui vẻ với nhau bỗng chuông điện thoại của Giang vang lên, sớm mai lung linh đôi chân nhẹ bước, xinh tươi đôi má em hồng, nghiêng nghiêng đôi vai em ngân nga khúc hát, chợt một nụ cười say đắm, làm lòng bồi hồi ngất ngây, chợt nhận ra anh đến bên thật gần, la la la la la, hey boy khởi mi, ai gọi vậy, chà tò mò, là Pama, Giang đáp, vậy nghe coi Pama nói gì, ngân, à lố, vua và hoàng hậu có gì chỉ bảo ạ, Giang đùa. Con bé này, Pama chỉ muốn nhắc các con một việc thôi, Pama mắng yêu Giang rồi. Đáp, việc gì ạ, Pama đừng nói là bọn con phải đi học nhá, Ngân nhanh nhỏ. Con nói chuẩn ghê, Pama nhắc các con là mai các con sẽ bắt đầu đi học tại trường. Rain trường nổi tiếng nhất tại đây và cũng chỉ dành cho con nhà quý tộc vì vậy. Các con đi học đừng có quậy quá, trường này tác giả chém đấy hì hì, Pama. Giang căn dặn, dạ, bọn nó đáp lại bằng chất giọng ỉu xìu. Ô sờ kê, thôi bye bye các con yêu Pama, Giang nhí nhảnh. Dạ, bye bye Pama, bọn nó vẫn chưa hết ỉu xìu, còn cảm thấy bị mất tự do nữa. Chứ, mấy chị ơi bây giờ vẫn chưa mất tự do đâu. Về sau mấy chị mới thật sự bị mất tự do đấy he he. Bọn nó ăn uống xong xuôi thì kéo nhau lên phòng nó để bàn kế hoạch tác chiến cho ngày mai. Amy, Giang, bọn mày có kế hoạch gì chưa? Ngân và Trà tò mò hỏi. Lý do, Ngân và Trà hỏi chị My và chị Giang là vì hồi còn đi học ở bên anh, tất cả các trò quậy phá đều là kế hoạch của hai chị, và kết quả là trường đã rất nhiều lần, phải xây lại phòng thí nghiệm, rất nhiều thầy cô giáo đặc biệt là giám thị phải xin về hưu sớm, vân, vân, hừm, để xem nào, Giang chống tay xuống cằm vuốt vuốt tỏ vẻ suy tư. 5 phút, 10 phút, 15 phút trôi qua, nhanh chóng và rồi, tinh, a, ra rồi, My cười bí hiểm. Sao, sao, như nào, nói nghe coi, chả như bắt được vàng. Lại đây, như này, và như này, ok, sau 15 bộ phổ biến kế hoạch cho ba. Còn bạn My đưa ra câu hỏi, ok luôn, kế hoạch của mày quá hoàn hảo My ạ, Ngân giơ tay kiểu number one. Và khen My, vậy giờ bọn mình đi ngủ đi, mai bắt đầu tác chiến, chả nói. Ô cầm, ngủ ngon nha, bọn nó chúc nhau ngủ ngon xong thì mỗi đứa về một phòng. Trong lòng mừng thầm vì mai sẽ được quậy một bữa thật hoành tráng. Cách chương.